Arkashaya Om Vah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you. Arkashaya Kumbhaya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Arkashaya Om Vah. Ma Arkashaya Om Vah. Swa. Sattvaya, Mahasattvaya.